Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Mọi người nghe nói, bàn tán lao sao về chuyện báo ứng tuần hoàn. Trần Lượng nói, thưa sư phụ, Hoa Thanh Phong làm lắm chuyện hung ác, sao ông trời chưa báo ứng hắn đi? Hòa thượng nói, chẳng bao lâu cũng tới lượt hắn chịu quả báo, còn cứ chống mắt mà coi. Nói chưa dứt lời, đã thấy từ xa xa, một đạo sĩ chạy tới, dường như muốn đến quán trà, tránh mưa. Ông ta vừa tới cửa quán trà, bỗng chớp giật loang loáng, một tiếng sét nổ đánh đoàn, long trời lở đất. Đạo sĩ khuỵu chân ngã vấp, mọi người kêu ầm lên. Sẽ đánh chết lão đạo sĩ rồi. Lát sau, trời quang mây tạnh, vầng hồng ló dạng. Trần Lượng chạy ra xem, nhận thấy đạo sĩ bị sét đánh chính là Hoa Thanh Phong. Mưa tạnh rồi, Tế Công nói. Lôi Minh, Trần Lượng, ta đưa cho hai con một phong thư và một viên thuốc. Hai con cứ theo đường cái huyện Thường Sơn mà đi, tới thẳng phủ Khúc Châu. Cách phủ Khúc Châu chừng 5 dặm, tại ngũ Ly Bi, ở đầu thôn Đông, có một tòa miếu. Hai con sẽ gặp ở cửa miếu một đại hán nằm lăn ra đất. Hai con hãy đem thuốc cứu anh ấy, rồi bảo anh ta cứ chiếu trong thư này mà thi hành. Lúc đi đường, hai con không được xía vô chuyện của người khác. Nếu xen vào chuyện không đâu, sẽ mắc họa lớn đó. Trần Lượng hỏi lại, chúng ta sẽ gặp lại chỗ nào ạ? Đại khái là ở phủ Khúc Châu. Tới Khúc Châu, hai con thấy việc gì, chỉ đưa mắt nhìn và ghi nhớ lấy, không được nhúng tay vào chuyện không đâu, nếu không sẽ gặp rắc rối đó. Lôi Minh, Trần Lượng, nghe Hòa Thượng nói, bán tín bán nghi. Hai người nhận thư, từ biệt Tế Công, cứ theo đường cái mà đi, ra khỏi cửa Bắc huyện Thường Sơn, thấy trời đã tối, Trần Lượng nói. Chúng ta hãy kiếm quán trọ nghỉ ngơi đi. Lôi Minh nói, tốt. Nhìn lại, thấy trước mặt là một quán trọ, tên Đức Nguyên. Hai người bước vào, lên thẳng bắc thượng phòng, có 3 gian. Ăn uống xong, thấy khí trời nóng bức. Lôi Minh tìm vào nhà sau hóng mát. Trong quán trọ, mọi người đã ngủ cả. Trong phòng không một chút gió mát. Lôi Minh nghĩ thầm, ở trên cao chắc có gió. Lập tức phi thân lên nóc nhà. Quả nhiên thấy mát lạnh dễ chịu. Lôi Minh đang tính ngả lưng trên mái nhà, chợt nghe có tiếng người hô hoán. Lôi Minh nghĩ đây là một vụ cướp của. Lập tức dắt đao bên mình, truyền theo mái nhà, chạy về phía có tiếng la. Tìm tới một căn nhà, là một tứ phòng. Phòng rộng, ngăn ra làm 4. Phía đông của bắc thượng phòng có ánh đèn. Chính là nơi phát ra tiếng kêu. Nó giết người. Lôi Minh từ trên nóc nhà nhảy xuống. Thấm ướt giấy dán cửa sổ, thọc một khe nhìn vào. Liền nổi giận, râu tóc dựng ngược, quyết ra tay can thiệp vào chuyện người. Quên cả lời dặn của Hòa Thượng. Hồi thứ 103. Lôi Minh đang đêm dò la Tôn Gia Bảo. Trần Lượng hỏi kỹ lời khai của đàn bà. Lôi Minh nhòm qua khe cửa sổ, nhìn vào trong phòng, thấy dựa vào vách tường phía bắc là một chiếc giường, dựa vào tường phía đông là một tủ quần áo. Gần đó kê bộ bàn ghế cùng với bàn trang điểm. Nằm trên giường là một người đàn bà hơn 20 tuổi, mặc bộ đồ vải màu lam, chân mang hài nhỏ, mặt chưa son phấn mà lộ rõ vẻ xinh đẹp. Mày ngài mắt phượng, xinh đẹp khó ai bì. Đứng trên mặt đất là một người đàn ông tuổi ngoài 20, tóc tết thành búi, mặc chiếc áo cánh hở vai, mặt nung núc thịt, cặp mắt gian rào, hung ác. Tay trái nắm tóc thiếu phụ, tay phải cầm cương đao. Người đàn ông nói, người phải khai thật cho ta biết, nếu không khai thật, ta giết liền. Nhưng không cho người chết dễ dàng đâu, ta sẽ xẻo từng miếng thịt người đó. Liền nghe người đàn bà chu chéo lên. Giỏi cho nhị hổ, người đã bội bạc ức hiếp ta. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ nhòm nhà đây mà. Ta với người vốn không thù không oán, tại sao người cầm đao uy hiếp ta? Lôi Minh nghe nói, nổi xung thiên, muốn cầm đao xông vào, nhưng lại nhủ thầm. Đừng có lỗ mãng. Trần Lão Tam thường chi ta bộp chộp, ta phải về bàn bạc lại với chú ấy, coi có nên can thiệp hay không. Còn không nên xía vô thì thôi. Nghĩ rồi, bèn phi thân lên nóc nhà, chạy vùn vụt, trở về quán trọ. Vào tới phòng, liền đánh thức Trần Lượng. Lão Tam, mau dậy đi. Trần Lượng hỏi, nhị ca, có chuyện gì mà anh đánh thức tôi? Ta vừa gặp có một chuyện rất mới lạ. Vì trời nóng bức, ta ra nhà sau hóng mát. Thấy trong lòng nực nội quá, mới nhảy lên nóc nhà, tìm chút gió. Vừa mới ngả lưng, chợt nghe tiếng người la lối. Nó giết người, nó giết người. Ta nghĩ có kẻ toan tính cướp bóc, mới lần theo tiếng kêu, tìm tới một căn nhà kia. Thấy một người đàn ông cầm đao uy hiếp một người đàn bà. Nghe người đàn bà la hét, ta không hiểu sự tình ra sao, tính xông vào cứu. Nhưng sợ chú nói ta lỗ mãng, ta phải về đây, bàn lại với chú xem có nên can thiệp hay không. Trần Lượng nghe vậy, nói. Nhị ca, anh làm vậy là không đúng rồi. Vô cớ, anh nhảy lên nóc nhà. Lỡ người trong quán trọ trông thấy, anh tính làm sao? Còn về việc vừa xảy ra, cũng phải biết rõ mới được. Đừng trông thấy thì lòng không phiền muội, nhưng đã biết rồi đâu có thể bỏ qua. Lương tâm sẽ cắn rứt, chịu sao nổi. Hai chúng ta cùng tới đó xem thử. Nói rồi hai người thay đổi quần áo tề chỉnh cùng bước ra, không muốn làm kinh động tới người trong quán trọ. Hai người nhảy lên nóc nhà, chạy tới căn nhà nọ. Ngay bên trong có tiếng kêu cứu, hai người nhảy xuống. Trần Lượng đục cửa sổ nhòm vào, nghe tiếng người nói. Giỏi cho nhị hổ, người ức hiếp ta, tức chết đi được. Đúng là nuôi ong tay áo mà, người còn chưa chịu buông ra sao à? Bớ bà con, mau cứu người. Người đàn ông nói, mày là tao giết liền đây. Liền trở súng dao, rạch lên mặt người đàn bà, khía mấy khía dứa máu. Người đàn bà khóc giống lên, tiếp tục kêu la cầu cứu. Trần Lượng thấy vậy, nhịn không nổi, nói. Nhị ca, chúng ta cùng xông vào đi. Hai người tới cửa gian phòng ngoài, cùng nhìn xem. Mở cửa ra, hấp tấp tiến vào. Vừa vén rèm lên, Trần Lượng nói ngay. Chào anh bạn, vì sao giữa đêm hôm khuya khoắt, anh vác đao đe dọa người như thế? Người đàn ông nghe tiếng, giật mình, quay nhìn lại. Thấy Trần Lượng vẻ người tuấn tú, Lôi Minh, mặt xanh, râu đỏ, vẻ mặt dữ tợn, lập tức hạ đao xuống, hỏi. Hai vị quý tính là gì ạ? Trần Lượng nói, tôi họ Trần. Lôi Minh nói, tôi họ Lôi. Người đàn ông nghe giọng nói hai người đều dồn dàng, biết là tay có khí lực. Trần Lượng lại nói, hai chúng tôi là người phủ Trấn Giang, làm nghề bảo tiêu, đi ngang qua địa phương này. Hiện ngụ tại quán trọ Đức Nguyên, đang ở trong sân hóng mát, chúng tôi chợt nghe có tiếng người kêu cứu, tưởng là một vụ cướp bóc, mới chạy ra ngay. Nhận thấy tiếng kêu là phát ra từ căn nhà này. Chúng tôi từ nhỏ đã luyện võ nghệ, nên đã vượt tường tìm tới đây. Này, anh bạn, tại sao anh lại cầm đao hành hung? Thì ra hai vị là đạt quan bảo tiêu. Hai vị đã hỏi, tôi xin nói rõ. Tôi họ Tôn, gọi là Tôn Nhị Hổ, thôn trang của chúng tôi gọi là Tôn Gia Bảo. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.